Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Y lặng lẽ chờ đợi nửa phút, không thấy Dương Ẩn Chu có bất kỳ hành động nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cảm xúc chờ mong của cô dần dần rơi từ đỉnh cao xuống điểm đóng băng. Khóe môi từ nụ cười nhẹ ban đầu cũng dần thành một đường thẳng. Vì xấu hổ, Sơ Y không dám mở mắt ra, sợ phải đối diện với ánh nhìn ghét bỏ và chối từ của anh. Để tránh làm mình khó xử, cô đã chuẩn bị buông tay ra, cúi đầu và lặng lẽ xoay người rời đi. Ngay giây phút cô định buông tay, người đàn ông đột nhiên nắm lấy eo cô, hơi cúi người xuống, kéo cô sát vào lòng. Sơ Y có thể cảm nhận được anh đang từ từ tiến lại gần. Hơi thở anh như đang phả ngay trước mặt, đôi môi lạnh lướt qua sống mũi thanh tú của cô, tạo cảm giác ngứa ngáy. Lông mi cô run rẩy, nhíu mày, theo bản năng lùi lại một bước. Thấy vậy, Dương Ẩn Chu khẽ nói, giọng hơi khàn, nhất nhất, dạ, em chắc chắn đã suy nghĩ kỹ chưa? Không phải vì bốc đồng mà nói vậy chứ? Vâng, em đã nghĩ kỹ rồi. Sơ Y khẳng định gật đầu, nói với anh rằng cô đã suy nghĩ từ lâu rồi, nếu không đã chẳng dám mạnh dạn nói với anh là muốn thử. Được, Dương Ẩn Chu cũng cho cô một câu trả lời chắc chắn. Vừa dứt lời, chưa đầy một giây sau, Sơ Y vừa ngẩng đầu lên đã cảm thấy môi mình bị chặn lại. Đôi môi họ dính chặt vào nhau, cô nếm được hương vị xa lạ và hơi thở khác lạ. Ban đầu Dương Ẩn Chu rất kiềm chế, chỉ hôn cô nhẹ nhàng, ngậm lấy môi dưới của cô, tự do liếm mút bên ngoài. Cả hai ngây ngô như những thiếu niên thiếu nữ lén lút nếm trái cấm tuổi mới lớn. Nụ hôn dịu dàng đến kỳ lạ, Sơ Y thực sự không biết gì, thậm chí chưa kịp hé môi, cứ nghĩ hôn là như vậy thôi. Được người mình thích đối xử dịu dàng, cô ngọt ngào tận hưởng. Trong lòng chỉ mong anh hôn lâu thêm chút nữa, lâu hơn nữa, nhưng rõ ràng Dương Ẩn Chu có suy nghĩ khác với cô. Một lúc sau, đợi cô đã hoàn toàn thích nghi, anh bất ngờ đưa tay lên, nắm lấy cằm cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn vào môi dưới của cô, dễ dàng tách hàm răng cô ra, đầu lưỡi luồn vào, không do dự mà quấn lấy cô trong nụ hôn sâu. Chiếm lĩnh từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, Sơ Y không có kinh nghiệm nên hoảng sợ, hoàn toàn bị anh dẫn dắt, bị anh chiếm đoạt triệt để. Hôn được một lúc, cô cảm thấy khó thở, chân cũng mềm nhũn đứng không vững nữa, cuối cùng không chịu nổi, Sơ Y khó nhọc đẩy anh ra, và ngay lập tức được anh đỡ lấy để giữ thăng bằng. Cô cúi đầu thở dốc không ngừng, xấu hổ khi bị anh đứng bên cạnh nhìn cô lấy lại hơi thở. 2 phút sau, người đã bình tĩnh lại, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, môi còn ánh nước, như trái cherry vậy, đỏ mọng và ướt át rõ ràng. Dương Ẩn Chu im lặng nhìn cô, đưa tay lau khóe môi cho cô. Sơ Y không biết anh định làm gì, vì ngượng ngùng nên theo bản năng đẩy tay anh ra, nhỏ giọng hỏi, sao vậy à? Anh quan tâm hỏi, có bị heo không em? Sơ Y nghe câu này lại đỏ mặt, thật không hiểu sao anh có thể hỏi câu như vậy bằng giọng điệu bình thường đến thế. Cô liếc anh một cái giận dỗi, lắc đầu, không ạ, nhưng mà, sau này anh thật sự hơi thô bạo. Sơ Y ngượng ngùng không dám nhắc đến chuyện này với anh. Đưa tay xoa xoa má, giả vờ như không có chuyện gì mà liếc nhìn ra phía sông. Tim vẫn chưa hoàn toàn đập bình thường lại, rồi nghe anh hỏi, đã biết cảm giác thế nào chưa? Sơ Y quay đầu nhìn anh, môi khẽ mấp máy, suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra nên dùng từ gì để miêu tả. Chỉ có thể ngại ngùng gật đầu, biết rồi ạ, nói xong, cô mạnh dạn thêm một câu, em thấy, kỹ năng hôn của anh khá tốt, trời đã khuya. Dương Ẩn Chu nắm tay cô đi về phía chỗ đỗ xe. Nghe vậy anh cười, hỏi đầy thú vị, em chưa từng hôn ai làm sao biết anh hôn giỏi. Sao em có thể kết luận như vậy được? Ết em, câu hỏi này không làm khó được Sơ Y. Cô ngẩng cằm nói. Em chưa hôn ai thật, nhưng đâu cần phải hôn người khác mới biết anh hôn giỏi. Giống như lần đầu ăn dâu tây, em ăn thấy nó ngọt. Em đâu cần phải ăn trái chua mới biết nó ngon đúng không ạ? Em nói cũng có lý. Dương Ẩn Chu không thể phản bác. Chỉ là, Sơ Y tiếc nuối nghĩ. Anh chắc đã hôn không ít người. Ít nhất cũng đã trải qua 2-3 mối tình. Nên mới hôn thành thạo như vậy. Họ đã hôn nhau, cũng đã ôm nhau. Nên cô nghĩ chắc anh sẽ không để ý nếu cô hỏi thêm về những chuyện này. Anh Ẩn Chu, sao em, trước đây khi yêu đương, anh có đưa bạn gái đi chơi Valentine không? Có đưa họ đất xem pháo hoa không? Và có, hôn họ như vậy không? Dương Ẩn Chu dừng bước, khựng lại một giây, cúi đầu nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ. Sao em cứ thích hỏi những câu làm mất hứng vào lúc thế này? Sơ Y không nghĩ nhiều, chỉ tò mò nên hỏi thẳng. Ô, một tiếng rồi nói. Vậy thôi à, em sẽ không hỏi nữa. Lên xe, Dương Ẩn Chu thấy cô thật khó hiểu. Nghiêng đầu nhìn cô chăm chú một lúc, nhìn đến nỗi Sơ Y ngượng ngùng. Cô nghịch ngợm giơ tay che mắt anh lại, cố gắng chặn ánh mắt anh. Anh nhìn em làm gì? Em đã bảo là sẽ không hỏi nữa mà. Anh đâu có bảo em không được hỏi. Dương Ẩn Chu nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói. Anh thấy chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ ràng. Nói kỹ về những chuyện này. Những chuyện này à? Sơ Y cười. Được ạ, khi nào nói? Trùng hợp là, cô cũng khá tò mò. Muốn nói ngay bây giờ. Muốn làm rõ ngay. Dù sao cô cũng không có quá khứ tình ái gì. Không có gì phải lo lắng. Điều cô tò mò chỉ là về Dương Ẩn Chu. Bây giờ không tiện lắm. Về nhà nói sau. Dương Ẩn Chu đạp chân ga khởi động xe. Vì trước đó ở quảng trường họ đã nán lại khá lâu. Nên giờ đường phố, xe cộ đã vãn người. Họ về đến nhà khá suôn sẻ. Không gặp tắc đường, vừa về đến nhà bước vào cửa. Tiếc là chưa kịp nói gì. Dương Ẩn Chu nhận được một cuộc gọi công việc khẩn cấp và phải vào phòng làm việc. Sơ Y tắm xong đi ra. Anh vẫn còn trong phòng làm việc chưa xử lý xong công việc. Đành phải cầm một quyển tạp chí mỹ thuật ngồi ở sofa phòng khách đợi anh. Lật từng trang tạp chí, nhưng thực ra không chữ nào lọt vào mắt. Gần 10 rưỡi, Dương Ẩn Chu từ phòng làm việc đi ra. Thấy Sơ Y vẫn chưa ngủ, mặc bộ đồ ngủ bông xù ôm gối tựa, ngồi xếp bằng dưới nhà trên sofa ngoan ngoãn chơi điện thoại. Anh không vội, đi vào bếp một vòng, định rót cho cô ly sữa bò, để giúp cô dễ ngủ. Nhưng khi ánh mắt chạm vào chai rượu trái cây trong tủ lạnh món quà bạn tặng lần trước vẫn chưa uống. Anh có ý nghĩ khác, anh rót một ly nhỏ, mang đến trước mặt cô hỏi, uống không? Sơ Y biết đó là rượu, cô rất nhạy cảm với mùi cồn, ngửi là biết ngay, cô không phải chưa uống rượu bao giờ. Chỉ là uống rất ít, đặc biệt 1-2 năm gần đây hầu như không động đến. Hơn nữa độ rượu của cô rất thấp, có thể nói là không có chút sức chịu đựng nào. Độ cồn cao không à? Sơ Y do dự nhận lấy. Đưa lên mũi ngửi thử. Đùa, em sẽ không uống xong là ngủ luôn đấy chứ. Không đâu, Dương Ẩn Chu hiểu rõ khả năng uống rượu của cô. Trấn an, anh pha loãng cho em rồi. Thử xem, Sơ Y nhấp một ngụm nhỏ, ngước mắt lên vui vẻ. Uống cũng được, lo say thì uống từ từ, như vậy sẽ đỡ hơn. Cảm ơn anh Ẩn Chu, Dương Ẩn Chu ngồi xuống cạnh cô. Câu chuyện diễn ra rất tự nhiên. Sơ Y ôm ly rượu hỏi, anh Ẩn Chu, em có thể hỏi anh một câu không? Một câu hơi riêng tư, em cứ nói. Trước đây anh đã từng yêu ai chưa? Dương Ẩn Chu nhìn cô, lắc đầu cười nhẹ. Chưa à? Sơ Y ngồi thẳng người dậy. Không thể tin được, sao lại chưa bao giờ? Thật sự chưa một lần nào sao? Chưa một lần nào, Sơ Y vẫn không tin. Anh chắc chắn không? Anh thật sự không gạt em chứ? Trong mắt cô, một người ưu tú như anh chắc hẳn phải có rất nhiều cô gái theo đuổi. Anh gần 30 tuổi khi cưới cô, sao có thể chưa từng yêu ai? Ánh mắt anh phải cao đến mức nào mới khiến tất cả những cô gái theo đuổi anh đều thất bại chứ? Đối diện với ánh mắt quá đỗi nghi ngờ của cô, Dương Ẩn Chu không hề tỏ ra chột dạ, vẫn bình thản đến kỳ lạ. Anh không cần phải lừa em. Nếu anh lừa em, sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị phát hiện. Anh không cần làm chuyện vô ích như vậy. Việc anh đã từng yêu ai hay chưa, với em có quan trọng lắm không? Em để tâm chuyện này sao? Về những chuyện quá khứ, Dương Ẩn Chu hoàn toàn không quan tâm. Cho dù Sơ Y đã từng yêu ai, anh cũng không để ý. Trước đây họ chỉ là anh em họ bình thường. Nếu cô gặp được một người ưu tú và đáng để cô ngưỡng mộ ở trường, yêu đương một thời gian cũng là chuyện hết sức bình thường. Anh không cần phải ghi nhớ và tính toán những chuyện đã qua như vậy. Sơ Y mím môi nói, không có gì, em chỉ tò mò thôi. Em tò mò nhiều thật đấy. Dương Ẩn Chu trêu cô. Một lúc sau, anh nghiêm túc hỏi, em thấy anh thế nào? Sơ Y chớp mắt, nghiêng đầu không hiểu, là sao ạ? Dương Ẩn Chu ho khan một tiếng, giọng trầm xuống, nói cách khác, em thấy sau khi kết hôn em có hạnh phúc không? Sơ Y suy nghĩ một lúc, hỏi lại, em nói thật nhé, nói đi. Sơ Y nói từ từ, từng câu, bởi cô thật sự đang nghiêm túc hồi tưởng và tự hỏi. 3 năm trước, em rất không vui, mỗi ngày đều rất khổ sở. Sau đó cảm thấy cũng được, trở nên không sao cả, nhưng bây giờ lại trở nên vui vẻ, như thể quên hết những nỗi khổ trước kia. Nói xong, cô không nhịn được hỏi, anh Ẩn Chu, thực ra em vẫn luôn không biết trong lòng anh thật sự nghĩ gì. Giống như 3 năm trước em không hiểu tại sao anh phải đồng ý cưới em. Rồi tại sao lại ghét em đến mức phải tránh xa em. Nhưng 3 năm sau quay về lại như không có chuyện gì xảy ra. Đối xử tốt với em như ngày xưa. Em thật sự không hiểu. Tất cả những thay đổi này, rốt cuộc là vì sao? Có lúc Sơ Y thấy mình thật yếu lòng, có lúc lại thấy mình như kẻ ngốc. Chỉ cần người ta đối xử tốt với cô một chút, cô có thể quên hết những điều không tốt họ đã làm trước đó. Trong lòng chỉ nhớ những điều tốt đẹp. Có lẽ đây chính là vết thương lành rồi quên đau. Trang, Dương Ẩn Chu nghe vậy, nói lời xin lỗi, anh không hề ghét em đâu. Đừng nghĩ vậy. Sơ Y gần như muốn bật dậy, thẳng thắn hỏi anh, vậy tại sao anh lại xin đi nước ngoài ngay? Anh có lý do nào không thể nói với em sao? Rốt cuộc là lý do gì? Đến giờ vẫn không thể nói với em. Không nói với em lý do là anh sai. Anh có nỗi khổ riêng. Dương Ẩn Chu thành thật nói. Nhưng mà, anh chưa bao giờ ghét em cả. Nhất nhất à, năm đó khi anh nghe nói anh và em có hôn ước, anh thấy em rất miễn cưỡng. Anh biết em bị ép buộc. Em không thể không đồng ý cuộc hôn nhân này. Chúng ta kết hôn khi em mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Em còn rất trẻ, còn nhiều điều em muốn làm. Vì không muốn em khó xử nên anh mới xin đi Đức trước. Sơ Y có chút không hiểu ý anh. Ý anh là, anh xin đi Đức là để em đỡ khó xử. Anh không nói cho em biết là có lý do của anh. 3 năm qua, anh vì công việc nên không về. Chúng ta 3 năm không gặp mặt. Lần duy nhất về nước anh còn lấy cớ bận việc không ở nhà. Anh tự cho em thời gian suy nghĩ, tạo cho em lý do ly hôn. Đó là lý do anh tránh em, không phải vì ghét em. Sơ Y đầu óc có chút rối loạn, nhiều chuyện một lúc chưa thể hiểu rõ. Cô nhớ lại khi đó Dương Ẩn Chu đi rồi, nhiều người thân hay chỉ trỏ bàn tán về cô, nhưng cũng có người tốt bụng đến nói với cô, đừng nghĩ nhiều quá, Ẩn Chu 1-2 năm chắc chắn sẽ không về. Nếu thật sự không thích cuộc sống như vậy thì tìm thời điểm thích hợp ly hôn đi. Cô gái à, đời còn dài. Lúc đó trong đầu cô chỉ toàn nghĩ Dương Ẩn Chu có phải ghét cô không? Có phải vì bị ép cưới cô nên mới bỏ đi trước? Chưa bao giờ nảy sinh ý định muốn ly hôn với anh. Nghĩ lại, Dương Ẩn Chu 3 năm không về. Nếu Sơ Y đề cập chuyện ly hôn, có lẽ Mai Nguyệt Hoa cũng sẽ không nói gì. Chỉ nghĩ cô không có tương lai, đặt nhầm kỳ vọng vào cô. Sau ly hôn, cô vẫn có thể như những cô gái cùng tuổi đi yêu đương người mình thích. Thậm chí có thể kết hôn. Và việc Dương Ẩn Chu không ở trong nước vô tình lại là bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân trước của cô chỉ là một cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Nếu cô thực sự rất ghét anh, thực sự không chịu nổi mà muốn ly hôn, thì việc Dương Ẩn Chu đi nước ngoài trước đối với cô hoàn toàn là chuyện tốt. Nhưng 3 năm trôi qua, em chưa từng đề cập đến chuyện đó. Dương Ẩn Chu nói, nên khi về, anh đành chấp nhận là em muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Sơ Y mắt đỏ hoe, cắn môi không nói gì, đầu óc rối bời, hoàn toàn không biết nên nói gì. Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, cho cô thời gian suy nghĩ một chút. Thấy cô vẫn im lặng, anh quyết định hỏi thẳng. Kết hôn với một người hoàn toàn không có cảm xúc gì ngay sau khi tốt nghiệp đại học, đó là điều khó chấp nhận với bất kỳ ai. Em năm nay mới 25 tuổi, anh đã nói em còn rất trẻ, em vẫn còn cơ hội đổi ý, ngay cả bây giờ. Dù em có lựa chọn thế nào, anh đều sẽ tôn trọng em. Những uất ức bao năm được nói ra, sự thật được phơi bày, nhưng là lý do như vậy, Sơ Y nhất thời khó có thể chấp nhận. Cô không trách anh, chỉ là khoảng cách trong lòng quá lớn, cảm xúc chưa thể sắp xếp ổn thỏa, không thể trả lời câu hỏi của anh. Cô xoa xoa mắt, đứng dậy nói mệt rồi lên lầu đi ngủ. Cách chương